Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, Tử Tiêu Xích Tiêu Sơn Hà Chiến. Chỉ có Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân mới là duy một tôn thần. Vô số thiên nhân xuất hiện tại Tử Tiêu thế giới biên giới. Bọn hắn bước vào nơi này Sơn Hà bên trong. Mà đầu lĩnh kia người mang theo sơn loan bên trong cát bụi đến thiên. Đầu lâu bên trên hai thanh ngọc kiếm xoay tròn, mang theo đầy trời hồng vân ánh lửa. Tử Tiêu cửu tổ trông thấy chỗ kia hồng vân, gió tổ thăng thiên, phất tay thi triển thiên nhân pháp, gọi cuồng phong cuốn ngược, đem những cái kia hồng vân đuổi, đồng thời tiến ra đón, trách mắng. Mặt khác thiên vực người làm sao tới ta Tử Tiêu Sơn Hà. Thiên nhân bọn họ tại Giáng sinh thời điểm đã hiểu không vẻn vẹn chỉ có bọn hắn Giáng sinh chỗ có thiên nhân tồn tại. Tại xa xôi cái khác thiên vực, đồng dạng có thiên nhân đang không ngừng hàng thế. Chúng ta là Xích Tiêu Sơn Hà chúng sinh, là truyền bá Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân chi tôn ý mới đến đây Tử Tiêu Sơn Hà. Các người đem tiếp nhận Xích Tiêu Sơn Hà tế tự chi lễ. Đổi duy một tôn thần chi tín ngưỡng. Vị kia thiên nhân cao lâm càn khôn. Lúc này trên đỉnh đầu hai thanh ngọc kiếm vận chuyển. Ánh mắt trông thấy nơi xa ngay tại tế tự cái kia ba đạo khói xanh. Lập tức quát khẽ một câu. Thế là đầu lâu bên trên hai thanh ngọc kiếm vòng xuống. Trong nháy mắt hướng về kia chỗ bổ tới. Tử Tiêu Sơn Hà, tôn kính chúng ta, Xích Tiêu Sơn Hà bên trong có mấy đạo hào quang bay lên. Cái kia trong đó thiên nhân chi pháp cuồn cuộn, chỉ là xem xét, liền biết được có 8 vị thiên nhân giáng trần. Tử Tiêu có 9 vị nhân tổ, Xích Tiêu chỉ có 8 vị. Quả nhiên Tử Tiêu Thiên vẫn là càn dương thứ nhất thiên vực. Tại Xích Tiêu Sơn Hà bên trên Xích Tiêu Thiên. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân yên lặng quan sát đây hết thảy. Hắn đem màu đỏ vân hà xem như màn chướng che lấp. Đồng thời trên thân 12 đạo màu ửng đỏ lăng la bay bay. Truyền xuống đạo đạo thần quang hàng thế. Xích Tiêu Sơn Hà tế tự thánh vật chính là một thanh tiên thiên kiếm đá. Vạn thạch như lăng, lúc này ở Xích Tiêu Sơn Hà bên trong hấp thu đông đảo thiên nhân khí tức. Cho đến lúc này, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân mới thoáng có thể cảm giác được chính mình đi qua một chút phong thái. Muốn đã từng luận đạo trước đó, Vân Nguyên bên trên, chỗ nào kiếm tu không đến bái bái tại ta, thần đạo hậu bối bên trong, phàm trong kiếm sinh linh, ngoại trừ mấy chuôi đặc biệt khó chơi chi ngoại, còn thừa thần kiếm phàm là đúc thành, đều muốn bị ta lấy đi một đường khí số. Mặc dù không bằng trong truyền thuyết một vị nào đó đại thánh, nhưng ở Vân Nguyên bên trên, không có kiếm đạo trước thần, ta là đế hương thần hệ bên trong duy nhất kiếm thần. Chính là thiên hạ kiếm khí diễn sinh, vốn là nên áp đảo kẻ dùng kiếm bên trên, khai thiên chí tôn, cái này trận thứ ba đấu pháp, người cuối cùng vẫn là tiên đạo nhân vật, không dám nhiễm nhân quả. Cho dù là hư ảo cũng là như thế, chỉ là giáo hóa chúng sinh, lại không để xuống cụ thể tế tự đồ vật, chỉ là hoa đào, làm sao có thể cùng ta cái này thần binh lợi kiếm so sánh với. Hỗn độn thắng thái nhất, ngươi phong mang quá lộ, lúc này trận thứ ba, chính là ngươi nên thất bại lúc, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân trong nội tâm yên lặng suy nghĩ. Đồng thời không ngừng hạ xuống đủ loại thần tích, để cho Xích Tiêu Sơn Hà nội thiên nhân bọn họ càng thêm vững tin. Vị này Xích Tiêu kiếm thần là bọn hắn chân chính nên tế tự chân chủ. Kiếm là binh bên trong chi quân, cũng là chúng binh chi vương. Lý Tịch Trần tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Cuối cùng thượng cổ trong thần thoại, thứ nhất thanh thần kiếm chính là Hiên Viên kiếm. Hoàng đế mượn nhờ Hiên Viên kiếm đánh bại Si Vưu, đặt vững nhân đạo tam tổ vị trí số 1. Ánh mắt di động đến Tử Tiêu Sơn Hà bên trong. Lý Tịch Trần yên lặng không nói. đầu ngón tay bay lên một đường thanh khí, cứ như vậy đầu nhập nhân gian bên trong, oanh hùng vĩ khí tức bay lên, Tử Tiêu Sơn Hà bên trong, chín vị nhân tổ đồng thời hiển hóa, cái kia Xích Tiêu Sơn Hà nội xuất hiện tám vị nhân tổ mặt không đổi sắc, đồng thời tế lên thần kiếm, cái kia mỗi một vị trên đỉnh đầu đều treo lấy ngọc kiếm. Mà trước hết xuất hiện hai thanh ngọc kiếm ý đồ chặt đứt tế tự khói xanh. Trong nháy mắt bị Tử Tiêu nội một vị nhân tổ bắt. Hô hô nến tổ xuất thủ, hóa thân thành vân, hô đến bát phương chi khí, đem cái kia hai thanh ngọc kiếm xoay thành phế thải. Đồng thời đưa tay, lập tức có một cái thông thiên thấu triệt địa thần trưởng hướng về Xích Tiêu bát tổ chấn đi. Đến tốt. Một vị Xích Tiêu nhân tổ xuất hiện, lúc này mở to miệng, phun ra một đạo quang hoa, trong đó bay lên vô số kim quang, hóa thành thần binh lợi nhận hướng về nến tổ đánh tới. Sát, ta đến giúp ngươi, một đường Xích Tiêu quang mang bay lên, vị thứ hai Xích Tiêu nhân tổ xuất thủ, mà trước đó vị kia nhân tổ bị hắn thở ra tính danh. Mà lúc này, sát. Đồng dạng đáp lại một tiếng, minh, dùng hồng thủy bao phủ bọn hắn. Vị kia nhân tổ phun ra nước đến, hắn thiên nhân pháp chính là hạ xuống hồng lưu. Thế là ngập trời lũ lụt rít gào mà đi, mang theo vô số kim sắc lưỡi dao. Giá lâm Tử Tiêu Sơn Hà, răng rác, Tử Tiêu Sơn Hà bên trong, lôi tổ xuất thủ, tay cầm lôi đình đánh rớt. Trong đó tiên thiên vốn khi huyễn hóa thành lưỡng đạo, một cái trưởng mà thành rồng, một cái ngắn mà thành rắn, long xà cùng múa, lôi phách rơi xuống, mà gió tổ cuốn lên cuồng phong, tân tổ phun ra liệt hỏa, muốn đem đại hồng thủy thiêu đốt sạch sẽ. Xích Tiêu Sơn Hà, chúng ta vô ý cùng các ngươi tranh đấu, ngươi tế tự các ngươi thần linh. Chúng ta tế tự chúng ta chí tôn, ngươi dám cố xuất thủ, vậy sẽ phải trả giá đắt. Bàn tổ khởi hành, trong nháy mắt đó trở nên còn cao hơn trời lớn, bóng tối trấn áp càn khôn, Xích Tiêu bát tổ lập tức quá sợ hãi, mà sau đó, cái kia cỗ vô biên vô hạn lực lượng liền quét ngang mà đến. Lập tức một mảnh sơn hà bị rút lên, mà bàn tổ nhanh chân bước ra. Trong nháy mắt hàng lâm đến một cái thiên nhân trên đầu. Sát khí của ngươi quá nặng, không nên xuất hiện tại Tử Tiêu Sơn Hà. Bàn tổ đối sát tổ động thủ, một cước đạp xuống hóa phạm vi 10 vạn dặm. Sát tổ sắc mặt đột nhiên biến hóa, nhưng còn chưa hề né tránh, nháy mắt sau đó liền bị trực tiếp dẫm thành bột mịn tán đi. Sát, Xích Tiêu bát tổ nội có người kinh hô lên. Hắn sẽ ở Sơn Hà nội tái tạo, không phải chân chính chết. Tử Tiêu Sơn Hà, các ngươi không tuân theo kiếm thần, đáng chém. Xích Tiêu Sơn Hà bên trong nhân tộc rõ ràng là phần tử hiếu chiến. Mà Tử Tiêu Sơn Hà bên trong, cửu tổ liền một mạch xuất thủ. Trong nháy mắt đem hai nơi Sơn Hà biên giới chấn chia năm xẻ bầy. Mà chính là lúc này. Bỗng nhiên đầy trời hồng vân tán đi, thanh khí phun trào, mang theo thương mang hải vân bành trướng mà đến, lệnh Tử Tiêu cửu tổ trong nháy mắt vì đó rung một cái. Tế tự chiến đấu, đây là lẫn nhau vì tín ngưỡng tiên thần mà chiến, lúc này là hạ giới tranh đấu, mà ở vào trên trời hai vị tiên thần, lần thứ nhất cảm nhận được động thiên bên trong cái kia vài thiên tiên. Thậm chí cả đại thánh thị giác, nhân gian đánh lại là chiến sự thay nhau nổi lên. Tại các vị thiên tiên, đại thánh mắt bên trong cũng bất quá liền như là hài đồng chơi đùa. Bọn hắn thấy không rõ sự tình chúng ta đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thế giới hết thảy diễn hóa đều muốn dựa theo trên trời lạc tử người ý chí đến hành tẩu. Lý Tịch Trần như thế nhìn xem, bỗng nhiên trong đầu hiện lên linh quang, thì ra là thế, tiếng thở dài âm thanh rơi xuống, mắt bên trong sáng lên bất diệt minh quang, kia là biết được là cái gì các vị thiên tôn muốn tiến hành, đại la phong thiên, sự tình. Kết hợp với đã từng tha hóa tự tại đại thánh lời nói. Nhân gian nếu như không có đại la phong thiên sự tình. 3600 lục địa chinh chiến không ngớt, đều thành các vị đại thánh đạo tràng. Chính là thiên tiên cũng không có lời nói quyền lực. Nhưng lúc này, có một đường suy nghĩ ở trong lòng chậm rãi bay lên. Đại thánh, Chí Chân, Thái Nhất, cho tới bây giờ chỉ gặp đại thánh Lạc Tử. Chưa từng gặp có bất kỳ truyền thừa tế tự Chí Chân. Dựa theo tu hành mà nói, Chí Chân cao hơn nhiều đại thánh. Nhưng tựa hồ thiên thượng thiên hạ, chưa từng xách hai chữ này tới. Phảng phất đại thánh bên trên, chính là thiên tôn, Chí Chân có lớn bí. Cái này có lẽ dính đến rất nhiều đại thánh mưu đồ. Cảnh giới này, tựa hồ có chút huyền ảo. Lý Tịch Trần thầm nghĩ ở đây, lúc này lại đem ánh mắt nhìn về phía dưới Tử Tiêu Sơn Hà. Hoa đào ngưng tụ, 9 vị nhân tổ đồng loạt ra tay. Cái kia hóa 9 nơi tiên đạo pháp quang, hội tụ cùng một chỗ. Trong đó bàn tổ ngoắc, 9 đóa hoa đào ấn ký ngưng tụ, rót thành một khẩu chuông lớn bộ dáng. Ban sơ đông hoàng trung vang. Bàn tổ cái thứ nhất nghe được tiếng chuông, còn lại bát tổ thứ hai. Vì thế 9 người hợp lực, có thể ngưng tụ 9 đóa hoa đào, rót thành cái này đông hoàng trung bộ dáng. Chuông lớn quét ngang, chấn áp càn khôn, Xích Tiêu bát tổ còn thừa lại 7 người. Lúc này liên miên bị bại, đỉnh đầu ngọc kiếm vô pháp đâm rách hoa đào chuông, chỉ có thể hậm hực thối lui. Đồng thời sắc mặt biến hóa, bị Tử Tiêu cửu tổ truy sát ra 10 vạn dặm đại địa. Trực độn hồi Xích Tiêu Sơn Hà biên giới, Xích Tiêu Thiên bên trên, vẻn vẹn ta chỗ này lực lượng còn chưa đủ à? Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân nhìn xem Xích Tiêu Sơn Hà nội thảm trạng. Lúc này Tử Tiêu cửu tổ tấn công vào đến, tồi núi đoạn nhạc, đoạn được Giang Hà đảo lưu. Cái kia pháp lực hùng hồn vô chú, mặc dù 9 người đều không là sát phạt chi đạo, mà là nắm giữ tự nhiên chi pháp, nhưng cũng xa xa áp đảo Xích Tiêu bát tổ. Có thể đồng thời, Thánh Quân phát hiện một vấn đề, đó chính là Tử Tiêu cửu tổ tựa hồ cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Dù cho tồi núi đoạn nhạc, đoạn sông loạn sông, cái kia trong đó diễn hóa sinh linh đều bị bọn hắn cứu. Thả về những nơi khác, sẽ không ngông cuồng sát sinh sao? Thật đúng là đối ứng tiên đạo quý sinh a. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân nhắm lại con ngươi, sau đó lại đột nhiên mở ra, ngữ khí đột nhiên biến đổi. Lời lẽ sai trái, như là Sơn Hà chư thần ở đây, sợ là không thể cùng ngươi là địch. Đáng tiếc, ta là thượng giới nhất hệ, chính là chư thần chi thần, thần bên trong chí tôn. Ta là thiên hạ vạn kiếm sở sinh, kiếm vốn binh khí, ngươi Thái Hoa Sơn đồng dạng là đúc binh chỗ. Nói cái gì tiên đạo quý sinh, binh giả, sát phạt chi khí vậy? Ngoặc kép, Tử Tiêu Thiên bên trên, Lý Tịch Trần mở ra con ngươi, trông thấy Tử Tiêu cửu tổ hành vi. Mặc dù hủy núi tồi nhạc, nhưng cũng vô vọng giết một đời. Lúc này chỉ là vẻn vẹn làm qua cảnh cáo, đã bắt đầu lui về Tử Tiêu Sơn Hà nội. Có thể cảnh cáo một thời, nhưng không thể cảnh cáo một thế. Có vài người cho tới bây giờ đều chỉ là hổ lang, có thể đánh phục, nhưng sẽ không chân chính vui lòng phục tùng. Bọn hắn vĩnh viễn tại tùy thời nhi động, làm ngươi suy yếu thời điểm, liền sẽ công phạt tiến đến. Lý Tịch Trần nhìn ra Xích Tiêu Sơn Hà nội tế tự tín ngưỡng. Vị này Xích Tiêu thần quân hiếu chiến, đồng dạng cùng tiên đạo quý sinh khác biệt, cùng thần đạo phù hộ cũng khác nhau. Hắn đứng phía dưới tế tự chi đạo, nên là sát phạt chiến đạo. Thần đạo bên trong kiếm tẩu thiên phong, chính là chinh chiến chi thần. Có thể cái này đồng dạng là một loại phù hộ, cũng không trái với thần đạo chi quy. bởi vì nắm binh cầm kiếm người đang lâm chiến trường, tế tự kiếm đạo quân chủ, chờ mong thành lập chiến công, đắc thắng trở về, đồng dạng, thần đạo chi chủ sẽ dành cho hắn nhất định phù hộ. Mặc dù hắn vọng tạo sát nghiệt, nhưng lại không quy thuộc thần đạo chi ác. Cái này cực kỳ hoang đường cùng buồn cười. Chính là bởi vì có người quản giết không quản chôn, cho nên tại trong thần thoại mới có chế định thiên địa quy củ thiên đình địa phủ. Nếu như vẫn luôn giống như là thượng cổ thần hệ như vậy hỗn loạn, chính là 10 vạn năm, nhân gian cũng sẽ không có tiến bộ lớn. Lý Tịch Trần thấp giọng khẽ nói, lúc này ba đạo khói xanh lượn lờ, thăng nhập Tử Tiêu Thiên bên trên, bị Lý Tịch Trần thu được, hóa thành một bó hoa đào chi nhánh, hương thơm đầy đất. Tiên nhân cười nói, Lý Tịch Trần nhìn về phía nơi xa Xích Tiêu Thiên, cái kia trong đó lăng la bay bay, khói đỏ mây bay, mang theo nhàn nhạt kim hà, cái kia trong đó kiếm ý âm vang, binh giả sát phạt chi khí, nhưng kiếm giả lại là tâm chi thần binh, vì ai huy kiếm, vì ai cầm kiếm. Ngươi tuy là kiếm đạo chi thần, nhưng lại không hiểu đạo lý này. Lý Tịch Trần lắc đầu, đồng thời lại có chút tự diễu. Có lẽ ta cũng không hiểu, nói vẻn vẹn chính mình đối kiếm lý giải mà thôi. Nghe cũng tốt, không nghe cũng được. Cái này trận thứ ba đấu pháp, ta đã nhìn ra, không chỉ là đấu hạ giới chi pháp, cũng không chỉ là đấu trên trời chi pháp, càng nhiều thì hơn là đối với chính mình, đạo thi đấu. Đạo không rời pháp, pháp không rời đạo, dùng chúng sinh chi pháp đến xem đạo, xem ai đạo cao, ai nói, càng hơn một bậc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.